Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, qua độc oa lá sen. Thứ nhất, đường hoạt động khóa sẽ kéo dài hơn nửa ngày thời gian. Từ buổi sáng xuất phát, đến xế chiều mới trở về. Hoạt động khóa vẫn luôn là nông thực nghiệp học sinh phi thường mong đợi chương trình học. Bởi vì có thể đi đại sơn bên ngoài hoạt động, đi dã ngoại, đi ruộng đồng, đi đủ loại hoàn cảnh bên trong. Kiến thức Bắc Giang Châu tốt đẹp non sông mỹ lệ quang cảnh, mà lại phi thường tự do. Đồng thời, bình thường đạo sư sẽ ở đầu đề bên trên tuyên bố đơn giản một chút nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ còn thu hoạch được điểm tích lũy. Đây cũng là đại bộ phận học sinh thích hoạt động khóa nguyên nhân. Có thể kiếm lấy điểm tích lũy. Sáng sớm, nông thực nghiệp lớp 4 học sinh liền đi tới sườn núi chỗ một cái đường băng vị trí. Đường băng liền là đồng dạng thiên không hệ hồn sủng chuyên môn từ bên ngoài trở về, hoặc là từ đại sơn xuất phát vị trí. Thiết lập loại này chuyên môn đường băng là vì quy phạm thiên không hệ hồn sủng phi hành đường thuyền sẽ không quấy nhiễu người khác. Trong thành thị cũng sẽ thiết lập đối ứng đường băng. Không biết hôm nay sẽ đi chỗ nào hoạt động. Khổng Thập Cẩm rất có vài phần hưng phấn. Nghe nói Bắc Giang bên này dã ngoại đều rất không tệ, lấy cỏ cây thủy linh hệ hồn sủng làm chủ. Kỳ thật ta muốn đi phụ cận ruộng đồng nhìn xem. Phụ cận những này ruộng đồng là Lâm Đô bên này trồng, đại bộ phận đều là một chút phổ thông cây trồng. Có thể thu thập một chút, có thể học tập một chút. Ta nghĩ trồng ít đồ. Muốn học tập tìm Vương bạn học a, một vị nam đồng học vừa cười vừa nói. Ta ngay tại hắn nhà gỗ nhỏ đối diện cách đó không xa. Mỗi sáng sớm rèn luyện rời giường thời điểm, đều có thể xa xa nhìn thấy Vương bạn học lục mao trùng tại cho những cái kia trồng cây trồng tưới nước, sau đó dùng một loại thúc hồn kỹ tiến hành thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng Vương bạn học nhóm đầu tiên cây trồng đều đã thành thục. Mỗi gian phòng nhà gỗ nhỏ cũng liền cách xa nhau xa mấy chục mét. Đi ra nhà gỗ nhỏ là có thể nhìn thấy đối phương đồng ruộng. Ngoạ tào, thật. Khổng Thập Cẩm nhìn về phía Vương Triệt. Hắn cách Vương Triệt bên kia xa xôi, cách mấy cái nhà gỗ nhỏ, tự nhiên không nhìn thấy. Không hổ là có thể từ giáo sư trong tay lấy được ban thưởng thiên tài. Trồng một nhóm phổ thông cây nông nghiệp đi. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Kỳ thật Linh Điền Thủy U Lan không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay liền có thể hoàn toàn chín muồi. Lúc này mới trọng yếu hơn. Đạo thứ hai Linh Điền cũng kém không nhiều có thể mở ra. Có thể cho tiểu mao trùng luyện chế nhóm đầu tiên ẩn chứa thủy linh năng lượng món chính. Cái này đã thành thục. Vân Phi Mặc đi tới. Chúng ta bên này liền thanh linh trồng một chút cây trồng. Nàng dùng linh điền sẽ trồng đơn giản một chút dược thảo. Hiện tại vừa mới tiến vào thời kỳ sinh trưởng. Mỗi ngày đều sẽ đi nàng nơi nào nhìn xem. Có đôi khi thật muốn mình tự mình thử một chút. Có thể sai khiến hồn sủng trồng mới có điểm không? Hợp thói thường. Thủy Thanh Linh cũng không nhịn được nói. Chúng ta đều vẫn chưa hoàn toàn học được đâu. Người hồn sủng đều sẽ rồi. Vương bạn học, hai ngày nữa có thể đi ngươi bên kia tham quan học tập một chút sao? Đám người nghe nói như thế, cũng mới cảm giác được không hợp thói thường trình độ có chút cao. Chúng ta đều không học được đâu. Hợp lấy ngươi hồn sủng đều sẽ trồng. Người không bằng sủng tùy thời có thể đến nay. Vương Triệt không có cự tuyệt. Sau 3 tháng, chúng ta đoán chừng vừa mới bắt đầu học được trồng. Ta đoán chừng Vương ca đã bắt đầu học tập trồng hồn thực. Khổng Thập Cầm cảm thán nói. Ta cũng nhớ ta Linh Lung kêu giúp ta trồng. Nó cũng là thảo mộc hệ. Ấn lý thuyết hẳn là rất thích hợp. Nhưng linh trí không đủ cao. Không dễ học. Vương Triệt cười cười nói. Có thể nhiều dạy một chút. Một lúc sau liền biết. Đây cũng là bồi dưỡng hồn sủng quá trình. Ta cảm thấy trường học hẳn là cho thêm ngươi làm điểm đồng ruộng, bằng không được nhiều cho chút tư nguyên. Vân Phi Mặc xoa cằm suy nghĩ nói. Người như thế một vị thiên tài, cũng không thể bị điều kiện cho hạn chế phát huy. Người một khối, người hồn sủng một khối. Ngươi còn có cái thứ hai hồn sủng, lại cả một khối. Đám người cảm thấy xác thực như thế. Thiên tài cũng không thể cho điều kiện hạn chế lại. Người ta dù sao cũng là một châu quán quân. Không nói đề thi chung thành tích, chỉ là người quán quân này cái danh này. Không ngay ngắn điểm đãi ngộ đặc biệt, đều không hợp lý. Nhất là còn triển lộ cao như vậy nông thực trình độ cùng chồng thiên phú. Các bạn học có thể nghĩ tới. Học phủ tự nhiên cũng nghĩ đến. Trên thực tế, Vương Triệt mấy ngày nay thông tin máy móc, có mấy vị số điện thoại lạ hoắc đánh tới. Vừa tiếp xúc với nghe đều là Bắc Giang Đại học, hoặc là Bắc Giang còn lại học phủ. Còn có sát vách mấy cái châu khu học phủ. Hỏi Vương Triệt lại có chuyển trường mục đích. Khá lắm, liền ngay mặt cứng rắn đào. Cho điều kiện còn rất tốt. Đám người tán gẫu, cái này khai giảng mấy ngày sự tình. Không bao lâu, một vị đạo sư đối diện đi, cười đối rất nhiều học sinh nói. Các bạn học, ta gọi Nham Sơn, là các ngươi hoạt động lần này khóa đạo sư. Chuẩn bị một chút, chúng ta liền muốn lên đường. Lần này chúng ta địa phương muốn đi, là khoảng cách nơi đây có chừng mấy chục dặm bên ngoài Bích Nguyệt Hồ. Chỗ kia có thật nhiều thủy, linh hệ hồn sủng, các loại sen lẫn tài nguyên vật liệu, phong cảnh rực rỡ. Nước thanh hồ tú, bất quá chúng ta cũng không phải đi chơi. Dứt lời, vị đạo sư này trên thân sáng lên một đạo màu tím sậm hồn hoàn. Một con hình thể to lớn sơn ngự ưng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sơn ngự ưng là cùng phong ngự ưng khác biệt tiến hóa phương hướng hồn sủng. Phong ngự ưng là thuần thiên không hệ hồn sủng, mà sơn ngự ưng thì phải càng hiếm hoi hơn hiếm thấy một chút. Là sơn nham hệ cùng thiên không hệ song hệ hồn sủng. Hắn chủng tộc tiềm chất cũng so phong ngữ ưng cao hơn nửa ngăn. Đạt đến tuyệt phẩm cấp độ. Toàn thân nó lấy đá núi sắc hòa phong màu xanh tương giao. Hình thể càng uy vũ hùng tráng. Nhất là phần lưng, càng giống tựa như một ngọn núi đồng dạng. Sơn ngữ ưng sau khi xuất hiện, thân thể có chút phủ phục. Các bạn học lên đây đi. Lập tức xuất phát, Nham Sơn đạo sư vừa cười vừa nói. Đạo sư thiên không hệ hồn sủng tọa giá. Tự nhiên là muốn so học sinh tốt hơn. Rất nhiều đồng học đi lên về sau. Một nháy mắt liền cảm giác vững như đất bằng đồng dạng. Nếu là nhắm mắt lại, căn bản không biết mình là tại một con hồn sủng trên lưng. Cất cánh, đá núi vỗ vỗ sơn ngữ ưng. Sơn ngữ ưng phát ra một tiếng to rõ huýt dài. Cánh mở ra, bay về phía bầu trời. Các bạn học không có nửa điểm cảm giác, vẫn như cũ vững như đất bằng. Thậm chí ngay cả cơ bản mất trọng lượng cảm giác đều không có. Liền cực kỳ thần kỳ. Vương Triệt đoán chừng, cái này sơn ngữ ưng sẽ học xong một chút mặt đất hệ hồn kỹ. Trọng lực trưởng khống loại hình. Vòng bảo hộ một khi hình thành, có thể làm được coi như trên không trung thăng cũng có thể bảo trì trọng lực cân bằng. Bởi vì sơn ngữ ưng trên lưng tích cực kỳ rộng, các bạn học thậm chí có thể tiến hành đơn giản hoạt động. Trên đường, Nham Sơn nói, Bích Nguyệt Hồ, là chúng ta Bắc Giang dã ngoại hồn sủng điểm tụ tập. Cũng là cách chúng ta Lâm Hải học phủ gần nhất một chỗ. Lần này chúng ta hoạt động đầu đề tên là Qua Độc Oa Lá Sen. Có ai biết Qua Độc Oa sao? Ta biết, đây là một loại có chứa kịch độc thủy linh hệ hồn sủng. Một vị đồng học nhấc tay nói, nhưng nó bên ngoài thân không độc, thể nội mới có độc, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ ở mình nghỉ lại địa phương, bài xuất một viên từ nước bọt tạo thành có chứa kịch độc tinh thể. Nó là hy hữu hồn sủng, giai đoạn 2 tiến hóa hình thái là độc mạt oa, tam giai đoạn tiến hóa hình là cự triều độc oa, có thể đi vào nhất lưu học phủ, tự nhiên không mấy cái đồ đần. Đối qua độc oa đều hiểu khá rõ. Không sai. Nham Sơn đạo sư mỉm cười gật đầu. Lần này chúng ta hoạt động đầu đề. Liền là đi thu thập qua độc oa bài xuất kịch độc tinh thể. Tại chúng ta nông thực nghiệp. Loại này tinh thể gọi là độc bảo. Nó là một loại giá trị cực cao hồn thực phân bón. Còn đối rất nhiều ngành nghề. Tỉ như chế dược. Y học đều có trợ giúp. Đám người minh bạch. Tiếp xuống. Thừa dịp đoạn đường này, ta đơn giản cùng các ngươi nói một chút chú ý hạng mục. Nham Sơn đạo sư thuần thuần nói, chúng ta chỉ thu thập qua độc oa sinh ra độc bảo. Nếu là gặp độc mạt oa, liền không cần suy tính. Nếu là gặp cự triều độc oa, đầu đề sẽ sớm trực tiếp kết thúc. Bên này dã ngoại cự triều độc oa chỉ ít đều có được mấy ngàn năm hồn lực tu vi, là một loại thập phần cường đại tuyệt phẩm hồn sủng. Bất quá Bích Nguyệt Hồ đã rất nhiều năm không thấy được cự triều độc oa, mọi người có thể yên tâm. Đồng thời, Bích Nguyệt Hồ phụ cận sẽ xảy ra mọc ra một chút dã ngoại hồn thực hoặc là thực vật, không thu thập được qua độc oa độc bảo, có thể thu thập một chút hiếm thấy thực vật, cũng là hoạt động lần này đầu đề nội dung. Mặt khác, Bích Nguyệt Hồ bên trong cũng có thật nhiều cái khác thủy linh hệ hồn sủng, mà qua độc oa bình thường đều trong hồ Bích Nguyệt Hà Diệp bên trên. Bọn chúng bài xuất đến tinh thể ngay tại phía trên. Đúng rồi, nếu là gặp cái khác học phủ đồng học, không muốn giật mình, rất bình thường. Tổng thể tới nói, lần này thu thập qua độc oa độc bảo, có nhất định độ khó. Nếu như không cách nào hoàn thành, liền đem thu thập mục tiêu đặt ở Bích Nguyệt Hồ chung quanh thảm thực vật bên trên. Đương nhiên, nếu như các người có thể thu thập được qua độc oa độc bảo, có thể thu được tương đối cao điểm tích lũy. Nham Sơn đạo sư nghiêm túc nói, hoạt động khóa chú ý. Hạng mục, hoạt động khóa, đều không đơn giản, đều là có độ khó nhất định. Không phải cũng sẽ không có ngoài định mức điểm tích lũy ban thường. Mà lại, hoạt động khóa bản thân cũng là vì rèn luyện tân sinh dã ngoại sinh tồn năng lực, đối dã ngoại các loại hoàn cảnh thích ứng tính. Sau khi tốt nghiệp học sinh, đại bộ phận đều là muốn đi vào các loại hoàn cảnh bên trong dã ngoại, tiến hành các loại thám hiểm thu thập tài nguyên. Còn có nghi vấn gì, có thể hỏi ta, đá núi đạo sư nói. Hắn nói xong, này cũng không kém nhiều lắm liền có thể từ sơn nham ưng trên lưng nhìn thấy nơi xa Bích Nguyệt Hồ cảnh sắc. Từ vân không bên trong hướng xuống, kia là một mảnh bất quy tắc khổng lồ hồ nước, bốn phía đều sinh trưởng không tính rậm rạp sơn lâm. Đại khái là bởi vì nước chất cực dai, cho nên bốn phía sinh trưởng thảm thực vật đều sinh trưởng rất tốt. Trong rừng có thể nhìn thấy rất nhiều con nhỏ hồn sủng thân ảnh nhảy tới nhảy lui, mà tại khối kia Bích Nguyệt Hồ bên trên, các loại thủy linh hệ hồn sủng càng là nhiều đến để người hoa mắt. Cá chép, quế hương ngư, tiểu quang man, thủy hồ xà, đợi đến tới gần, còn có thể trông thấy trên mặt hồ cũng nổi lơ lửng rất nhiều thảm thực vật. Bốn phía biên giới càng là mọc ra rất nhiều thủy lam sắc hoa cỏ. Mà làm người ta chú ý nhất chính là kia từng chương giống như lưới lớn bàn lá sen. Kia là hồn thực, Bích Nguyệt Hà, Bích Nguyệt Hồ đặc sản hồn thực. Một loại tương đối ít thấy ẩn chứa một chút thủy linh năng lượng thiên nhiên hồn thực. Lá sen bích sắc, hoa sen thì là màu lam nhạt, mười phần mỹ lệ, thừa thải Bích Nguyệt hạt sen hương vị ngon, ẩn chứa không tầm thường hồn lực, là dùng tại bữa ăn hoặc là luyện chế các loại dược tề. Hồn sủng món chính hy hữu vật liệu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.